Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Vạn Kiếm Phá. Đây thật là quá quá khoa trưởng, đây chính là Vạn Xà A. Chiến trường một bên, Kabuto hai tay chống đất, trong mắt phản chiếu lấy Yamagi Shinki thân ảnh. Cái kia áp chế vạn xà lực lượng nhượng hắn kìm lòng không được toàn thân run rẩy. Quỷ này, Orochimaru một vừa chống đỡ lấy Sunet công kích, một bên chú ý Yamagi Shinki bên này tình hình chiến đấu. Khi hắn phát hiện vạn xà dần dần rơi vào hạ phong lúc, sắc mặt cũng là chậm rãi khó nhìn lên. Cũng không lúc đối Orochimaru đập mạnh Sunet, tại khóe mắt liếc qua bên trong phát hiện một màn này lúc, môi đỏ không tự chủ được cong lên vui vẻ đường cong. Bành, ngao, lại là một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy vạn xà thê thảm giống lên một tiếng. Yamagi Shinki trong tay bổ ra cự kiếm sát ta thân thể mà qua. Sắc bén kiếm mang trực tiếp xuyên thấu cứng cỏi da rắn. Nhất thời chính là máu me đầm đìa. A a a, ta muốn giết ngươi a. Quỷ, tức hổn hển vạn xà kịch liệt oanh kích chạm đất mặt. Đem chung quanh làm cho hòn đá bay loạn, bụi mù tràn ngập. Hắc, Yamagi Shinki khinh thường lãnh hừ một tiếng, chân đạp đất mặt, quái lực bạo phát, cả người bỗng nhiên bay lên trên trời. Sau đó mượn nhờ hạ lạc chi thế tay tụ cự kiếm chém xuống. Xùy, kiếm mang tại vạn xa thân hình khổng lồ bên trên lần nữa lưu lại một đạo vết máu, cũng đưa nó đánh càng thêm bạo giận lên. Mà theo Yamagi Shinki lần lượt công kích, vạn xà trên thân vết thương dần dần biến nhiều. Huyết hồng chi sắc bắt đầu dày đặc toàn thân, nhưng nó công kích lại càng phát ra cuồng mãnh. Hừ, nguyên vạn xà còn không có hết sức dự định, hiện tại triệt để bị quỷ kia chọc giận. Hắn chết chắc. Orochimaru lần nữa cùng Sunet kéo dài khoảng cách, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ, đem khóe miệng vết máu liếm đi. Đối diện Sunet lặng lẽ quét một bên khác chiến trường một chút. Nhìn thấy Yamagi Shinki như trước đang áp chế vạn xà về sau, không khỏi môi đỏ dương nhẹ. Tiếp lấy liền đối với Orochimaru châm chọc nói. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra hắn hội gặp nguy hiểm. Ngược lại là ngươi con rắn kia nhanh xong. Chậc chậc chậc Sunet, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vạn xà năng lực kháng đòn thế nhưng là rất mạnh. Ngược lại là quỷ kia chỉ cần có một lần sai lầm, liền chết chắc. Orochimaru ánh mắt âm u nói. Bạch, Sunet lần nữa công tới. Thần sắc ở giữa ngược lại là không có quá đại biến hóa, đem đáy lòng lo lắng hoàn toàn che giấu. Chỉ là thế công càng mạnh mấy phần, bởi vì chỉ có đánh bại Orochimaru, tài năng giải trừ Yamagi Shinki nguy cơ. Tại liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, hai nơi chiến trường dần dần tiến vào gay cấn. Bất kỳ hắn, ánh sáng là có thể tham dự đẳng cấp này đừng với chiến, cũng đủ để Yamagi Shinki nổi danh nhẫn giới. Bạch, cự đại hắc ảnh che phủ đất đánh tới. Yamagi Shinki hơi nhún chân liền muốn tránh ra đi, nhưng lại ở trong nháy mắt đó, trong đầu chợt trở nên hoảng hốt. Vạn xa cái đuôi vung qua, thân thể thiếu niên nhất thời như là như đạn pháo bay ngược mà quay về. Xùy, giữa không trung, Yamagi Shinki đem cự kiếm cắm vào mặt đất, mượn nhờ phản tác dụng chi lực ổn định lại thân thể. Cạch, cự kiếm chậm rãi nghiêng, mà Yamagi Shinki cũng rơi xuống mặt đất. Hắn tay trái nâng lên, áp chế đi khóe miệng vết máu, ánh mắt vi vi chìm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này vạn xà sức chịu đựng cư nhiên như thế mạnh. Cho dù là bị vạch ra trên trăm đạo vết thương, lại như cũ sinh long hoạt hổ bộ dáng, mà chính mình tinh thần lực lại sắp không chống đỡ nổi nữa. Nghĩ viêm trường kiếm đi qua hình thái biến hóa về sau, đối tinh thần lực tạo thành gánh vác lớn hơn. Quỷ, đi chết đi. Đúng lúc này, vạn xà khí thế hung hung, lần nữa nhắm ngay Yamagi Shinki xông lại. Ta tấm kia mở huyết bồn đại khẩu, phảng phất có thể nuốt vào phòng trọ đồng dạng khoa trường. Yamagi Shinki nắm vuốt nghĩ viêm chuôi kiếm tay phải chăm chú, trong mắt lộ ra làm người sợ hãi hàn mang. Nếu như không thể đánh lui vạn xà, chính mình liền sẽ cùng Sunet cùng một chỗ lâm vào hiểm cảnh. Hai người bọn họ đi đến một bước này là như thế không dễ dàng. Lại tại sao có thể ngược lại ở chỗ này? Tuyệt đối không thể. Cho nên được ăn cả ngã về không đi. Uống a. Tại Sunet cùng Orochimaru chấn kinh dưới ánh mắt, thiếu niên thân ảnh nhắm ngay cái kia huyết bồn đại khẩu sông đi lên. Hỏa diễm ngoại bào phần phật phi vũ, tựa như một cái dập lửa thiêu thân. Cong, cự kiếm tại vù vù. Yamagi Shinki thân ảnh kiện hàng tại cái kia từng chuôi trường kiếm trung ương. Cùng lóa mắt kiếm quang hòa làm một thể. Cứ như vậy đi vào vạn xà trong miệng Shinki. Sunet trừng to mắt lên tiếng kinh hô. Xùy, mà Orochimaru nhưng không có bỏ qua cơ hội này. Tại Sunet phân thần trong nháy mắt liền xông lại. Miệng phun thảo thế kiếm đâm vào đối phương bụng. Cực kỳ nguy cấp thời khắc. Sunet chỉ có thể dùng hai tay gắt gao kẹp lấy kiếm nhận. Không cho ta tiếp tục thâm nhập sâu. Quỷ kia bị vạn xà nuốt hẳn phải chết không nghi ngờ. Orochimaru cười lạnh nói. Người vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Giải quyết quỷ ta chẳng mấy chốc sẽ qua tới giúp ta. Đến lúc đó ngươi vẫn là hội rơi vào trên tay của ta. Ngươi không nên cao hứng đến quá sớm. Ha ha. Sunet chợt buông ra hai tay. Bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Hoàn toàn không có cố kỵ thảo thế kiếm. Trực tiếp nhất quyền trùng điệp đánh vào không có chút nào phòng bị Orochimaru trên thân. Oanh. Bị cái này cỗ cự lực đập trúng. Orochimaru trực tiếp xoa xoa mặt đất lui ra ngoài mấy chục mét. Cả người đều vùi vào trong đất. Một bên Kabuto hoảng sợ trừng to mắt. Bởi vì lần này quái lực hiển nhiên là phát huy đến cực hạn. Hắn không biết Orochimaru có thể hay không chống đỡ. Hắc hắc hắc Sunet một quyền này đánh cho thật nặng là không phải là bởi vì quỷ kia chết để ngươi. Rất thương tâm đâu. Orochimaru chậm rãi đứng dậy. Trên mặt da chóc bắt đầu từng khối rơi xuống. Dù cho không dựa vào ngươi, ta cũng còn có khác phương pháp để cho mình tay khôi phục bất quá. Người đệ tử kia thật đúng là kinh tài diễm diễm. Chỉ tiếc đã chết. Sunet gắt gao nhìn chằm chằm Orochimaru mặt. Nàng giờ mới hiểu được giao thủ đến nay cái kia cảm giác quái dị là cái gì. Nguyên lai nàng là chiếm cứ thân thể người khác. Như thế đến, trước đó công kích vẫn là bạch đà. Sunet ta mới là thật trường sinh bất lão đâu. Orochimaru nhìn lấy Sunet chấn kinh thần sắc. Đắc ý nói. Ta vĩnh sinh bất diệt. Suy suy, Sunet bụng thương rất nhanh liền khôi phục. Nàng thu liễm nội tâm chấn động. Nhìn về phía một bên khác chiến trường. Đi chết đi. Nhưng mà sau một khắc liền có huyết bồn đại khẩu hướng nàng bao phủ mà đến. Nguyên lai đúng là vạn xà tại nuốt vào Yamagi Shinki sau lặng lẽ chui xuống đất. Sau đó tại Sunet sơ sẩy thời khắc. Đột nhiên công ra tới. Orochimaru ở một bên lộ ra nụ cười âm trầm. Sunet kết quả vẫn là ngươi thua đông. Liền ở thời điểm này. Vạn xà vô cùng to lớn thân thể chợt dừng lại. Đem huyết bồn đại khẩu đứng ở Sunet phía trên. Trong thân thể truyền ra một tiếng oanh minh. Ta cái kia hạnh hoàng mắt rắn tùy theo co rụt lại. Thùng thùng. Lại là hai tiếng vang vọng. Vạn xà trong ánh mắt rốt cục xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Thậm chí xen lẫn hoảng sợ. Suy suy suy. Từng đạo chướng mắt quang mang bỗng nhiên từ vạn xa các vị trí cơ thể nở rộ ra. Có thiếu niên tiếng giống giận dữ từ đó truyền ra. Hình thái thứ nhất vạn kiếm phá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.